Chương 569, âm thầm ra tay. Cơ Vô Tuyết hút hút cái mũi, tiểu gia hỏa cũng tạm thời đình chỉ thuốc thít. Long Yên Nhiên dụ dỗ nói, "Tiểu Tuyết, nhìn xem muội muội ngươi mang cho ngươi cái gì." Rồi nói cười rộ lên, chỉ thiến thiến trong tay cả dẹ mẻn. Cơ Vô Tuyết trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, lại hút hút cái mũi trả lời, cả dẹ mẻn ửm. Tiểu gia hỏa mở túi ra, một người một cái. Lăng Vân nói, "Thiến thiến, hảo hảo ở tại nơi này, bậy bạ đi xử lý một chút." Lúc này tiểu gia hỏa không lộn xộn, có lẽ minh bạch sự tình tầm quan trọng đi. Dù sao Cơ Vô Tuyết đều khóc, lại nghe được cái gì ca ca, cái gì chết. Lăng Vân xuyên qua hắc động, đạp không tại tinh vực phía trên, nhìn qua vô biên vô tận tinh hải, cảm khái vạn phần. Lần trước đứng ở chỗ này nhìn xuống 12 vực tiên đế, trực tiếp diệt thế. Sau đó, hắn mở ra thần thức nhanh chóng quét 12 vực, lớn như vậy phạm vi hắn cũng sẽ không chịu được nổi. Một lát sau Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, con người lóe qua sát ý rô nở dê như tinh quang, xác định Cơ Vô song ở nơi đó. Hắn không chết, mà chính là bị đuổi giết còn lại Nguyên Anh hốt hoảng mà chạy. Khó trách Cơ Vô Tuyết nói hắn chết, còn lại Nguyên Anh liền xem như song bảo thai cũng không cảm ứng được. Khiến Lăng Vân cảm thấy có ý tứ là, Cơ Vô song chạy trốn tới Cửu U Thâm Nguyên, đây không phải là hắn nơi ngủ say ai, chẳng lẽ hắn làm vực chủ không biết Cửu U Thâm Nguyên hiểm ác cùng đáng sợ. Vẫn là nói, hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng là sử dụng Cửu U Thâm Nguyên mang theo nghi vấn. Lăng Vân chạy tới Cửu U Thâm Nguyên, Cửu U Thâm Nguyên trong cấm địa thiên hải các chủ đoạn vô nhai thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm một cây trường thương, ha ha cười nói, "Cơ Vô song, ngươi thai kiếp khó thoát, mau rào ra." Vực chủ lệnh, cho ngươi một thống khoái. Mà bên cạnh hắn một cái người áo đen, ma tộc Thiên Cương thì đứng chắp tay cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng trốn đến nơi đây, chúng ta cũng không dám đuổi theo a. Nói đánh ra một cái lạnh như băng bàn tay không khí, dùng mắt thường tốc độ rõ rệt tại đo nở dê băng. Cơ Vô song hung hăng run rẩy một chút, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhìn lấy cái này khủng bố trưởng pháp đánh tới, Cơ Vô song bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lần nữa chạy trốn, trốn hướng chỗ sâu nhất. Nghe nói chỗ sâu nhất là 12 vực tiên đế hoảng sợ, hắn tới qua mấy lần đều không có thế đạt tới. Lúc này muốn sống nhất định phải chạy đến đi bọn họ đuổi theo tốt nhất, cùng một chỗ đồng quy vu tận. Hắn chả chưa nghe nói qua người nào có thể còn sống theo chỗ sâu đi ra đây. Thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai nhướng mày, tựa hồ có chu tờ khiếp đảm nhìn qua Cơ Vô song chạy trốn phương hướng Thiên Cương. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ma tộc Thiên Cương cười lạnh một tiếng, nghe đồn là nghe đồn, coi như thám hiểm. Rồi nói xong bóng người hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai chấn động mặt đất, hít sâu một hơi, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, những người khác đâu? Lần này truy sát Cơ Vô song cũng không chỉ hắn cùng ma tộc Thiên Cương, còn có bọn họ thiên hải các hai vị thái thượng trưởng lão, Liêu Thái Tông cùng Dương Vô Cực. Thiên môn đại biểu phi Trần Pháp Vương, tán tu tiểu nhục hòa thượng, tán tu sơn chư mấy người bọn hắn đều tại Cơ Vô song chạy đến Cửu Vũ Thâm Nguyên lúc toàn diện tiến vào, nhưng là bây giờ thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai chỉ cùng ma tộc Thiên Cương tụ hợp. Những người khác tung tích không rõ. Ha ha, tìm thơ y ngươi là tán tu sơn trừ hưng phấn âm thanh thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai lập tức cùng ma tộc Thiên Cương nghe tiếng tiến đến. Cơ Vô song mặt xám như cho, lại bị cản lại. Cơ bản đều đến, thiên môn phi Trần Pháp Vương, thiên hải các Liêu Thái Tông tán tu tiểu nhục hòa thượng cùng Dương Vô Cực còn chưa có xuất hiện. Phi Trần Pháp Vương mặc lấy đơn giản, cũng là một thân ngắn tay áo vải, cầm trong tay một thanh lang nha bổng. Chậc chậc, nhìn em ngươi có thế. Thì cái này trạng thái còn làm cho chúng ta nhiều người như vậy truy, ngươi chết cũng nên thỏa mãn. Tán tu sơn chư rằng giặc nói ra, một mặt trêu tức bộ dáng. Liêu Thái Tông lướt xuống thon dài râu trắng, một mặt ý cười không ngừng, lớn nhất thích nhìn tuyệt vọng Cơ Vô song. Dù sao Cơ Vô song không có vực chủ trước kia cao ngạo, còn thảm đến còn lại Nguyên Anh, thật sự là buồn cười. Phi Trần Pháp Vương đem lang nha bổng thả đầu vai, nói ra, Tiêu Diêu tên hôn đảng kia làm cái gì? Không phải nói hắn cùng cái kia tiểu hoa nhi có quan hệ đầu không dùng được, còn muốn ta tự mình đến, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Nói xong hồi tưởng một số việc đi, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ biểu lộ, con ngươi còn lóe qua một tia tàn nhẫn. Tốt, tốt, khác quan trách, lần này bỏ ra một năm kế hoạch, rốt cục phải kết thúc. Thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai vừa đến, liền nghe đến sự oán trách của bọn họ. Ma tộc Thiên Cương nhìn chằm chằm Cơ Vô song. Phòng ngừa hắn tiếp tục trốn, phía sau của hắn cũng là thông hướng chỗ sâu đi. Chỉ là nhìn lấy bên trong hắc ám, hắn đã cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên. Được a, ai để ngươi là đầu tán tu sơn chư buông buông tay, không có vấn đề nói. Hắc hắc, nhất trọng thiên độc cô nhất đao lần này làm sao không tới, không giống hắn phong cách. A Phi Trần Pháp Vương hỏi. Không biết, hắn gần nhất thật quan tâm vũ hồn đại lục sự tình, nghe nói còn chuyên môn bắt tiểu hoa nhi. Ma tộc Thiên Cương trả lời. Bắt tiểu hoa nhi khẳng định có mờ ám. Phi Trần Pháp Vương trong lòng nói, có phải hay không là cái kia trưởng khống thiên đạo tiểu hoa nhi? Cơ Vô song trong tuyệt vọng mang theo không cam lòng, kim sắc nguyên anh thế mà trở nên đỏ như máu lên. Ở hắn tức giận thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai chỉ cái kia cái Nguyên Anh, cười ha ha trước hết để cho hắn tú một thanh ma tộc thiên cương không để bụng. Đều lúc này, đối mặt bọn hắn, Cơ Vô Song căn bản chính là con kiến hôi, ngoại trừ trốn, liền mặc cho. Bọn họ nắm các ngươi cẩn thận, hắn nhưng là một người thông minh á, Liếu Thái Tông hảo tâm nhắc nhở, chó gấp cũng biết ngại tường. Nhiều chú ý phía dưới bốn phía, nơi này chính là Cửu U Thâm Nguyên, hung thú ở khắp mọi nơi tán tu sơn chư ngắm nhìn bốn phía no y giống một tiếng thú hống, kinh hãi bọn họ nhảy một cái nguyên lai là một cái cao ba trượng hung thú phát hiện bọn họ, nhất thời nhe răng khỏe miệng, một bộ muốn ăn bọn họ bộ dáng. Cẩn thận, là Thâm Nguyên có tên hát chảo báo. Ma tộc Thiên Cương nhướng mày lên, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm bị để mắt tới, thật sự là phiền phức thiên hải các chủ. Đoạn Vô Nhai xuất ra trường thương, nên tiếp hát chảo báo. Những người khác thì là rất có ăn ý để ý Cơ Vô Song. Lao chư tại nhiều chú ý bốn phía, ngươi lực quan sát mạnh nhất phi Trần Pháp Vương hô bao tại trên người của ta tán tu sơn chư vô ở ngực cam đoan. Thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai đánh cố hết sức à, ám đạo Cửu Vũ Thâm Nguyên bên trong hung thú quả nhiên biến thái đi giúp một chút hắn ma tộc Thiên Cương phất phất tay, để Đoạn Vô Nhai tiếp tục đánh xuống, cái gì thời điểm mới có khả năng rơi ta đi. Phi Trần Pháp Vương nhảy lên một cái, lang nha bổng đều lớn rồi gấp đôi, lập tức xoay người một cái. Hướng hung thú cái hót một chủ y. Oanh khá lắm, cái này lang nha bổng thần khí thế mà còn có thể mang tiếng nổ mạnh hát chảo báo chống đỡ không được, đi đời nhà ma. Ma ẩn thân trạng thái lang vân thì là nghiền ngẫm cười một tiếng, khống chế lên hát chảo báo thi thể, thừa dịp thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai không phòng bị, trực tiếp chảo một thanh phía sau lưng của hắn. Muốn không phải phi Trần Pháp Vương kịp thời phát hiện, thiên hải các chủ, Đoạn Vô Nhai đã sớm cái kêu bởi vì chủ quan đi tiên phong đi, để Đoạn Vô Nhai chỉ thương phía sau lưng. Điểm ấy khiến Lăng Vân tiểu tiểu khó chịu một chút.